chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, giết không tha. Dì nhỏ, các công nhân viên tư tưởng công tác làm được thế nào? Xử lý xong nhà phân phối sự tình, Lâm Thi Nghiên trở lại văn phòng, Lý Uyển Tô Oánh Ung Lệ Mạt cũng đều tiến văn phòng. Bây giờ văn phòng đã một lần nữa sửa chữa tốt, Lý Uyển lắc đầu, giận dữ nói, không phải rất lý tưởng, trừ số người cực ít bên ngoài, trên cơ bản không người nào nguyện ý làm trở lại, vậy ta nói cho bọn hắn gấp bội tiền lương ngươi, nói cho bọn hắn sao? Lâm Thi Nghiên khẽ nhíu mày, nói, vô dụng, ngươi cũng biết, công xưởng công nhân tiền lương vốn là không cao. Hiện tại công xưởng lại ra dạng này sự tình, bọn họ không nguyện ý đi làm cũng là bình thường. Lý Uyển sắc mặt khó coi nói ra, còn có, trừ nhà phân phối, mấy cái trọng đại hợp tác khách hàng cũng bắt đầu có ý kiến. Đặc biệt là Ngọc Động Lòng Người Thơm Tổng, đã phát tới tối hậu thư, nói muốn là lại không cung hóa, liền trực tiếp hủy bỏ hợp tác với Thi Nghiên. Còn có Nomad bên kia, Tô Ánh cũng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tốt, đừng nói, Lâm Thi Nghiên có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Trải qua nửa năm phát triển, Ngọc Động Lòng Người cùng Nomad nghiêm chỉnh đã trở thành Thi Nghiên trụ cột vững vàng tiêu thụ. Con đường, tại mạng lưới tiêu thụ cái này một khối cùng cửa hàng lớn bên trong càng là vì Thi Nghiên đặt vững. Đại lượng cơ sở, một khi hai cái này khách hàng lớn hủy bỏ hợp tác với Thi Nghiên, một tháng tổn thất đều là hàng trăm triệu. Có thể chính vì vậy, hai cái này tiêu thụ con đường cần hàng so với cái kia nhà phân phối cùng nhau còn nhiều hơn. Coi như khôi phục một cái công xưởng, sản xuất ra sản phẩm cũng còn thiếu rất nhiều lượng cung ứng. Nhà phân phối có thể thông qua giảm bớt cung hóa đến giảm sức ép. Có thể hai cái này khách hàng lớn cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Riêng là Thơm Lăng Đựng, nữ nhân kia cũng không phải đèn cạn dầu. Làm phát bực, trực tiếp xé bỏ hợp đồng đều là có khả năng. Hiện tại chỉ có thể trước dạng này. Tô Oánh, ngươi đi ổn định truyền thông bên kia. Ngàn vạn không thể để bọn hắn đem Thi Nghiên đình công sự tình đưa tin ra ngoài. Dì nhỏ, người tiếp tục mở phát triển nhân viên bên kia công tác. Không chết, công xưởng bên kia thì nhờ ngươi. Lâm Thi Nghiên nhanh chóng an bài. Tốt Lâm Tổng, Lâm Thi Nghiên trở về. Để Tô Ánh nhất thời cảm giác tìm tới người đáng tin cậy. Không lại như vậy mờ mịt cùng bất lực. Chí ít. Nàng biết làm cái gì là chính xác thực, hoặc là có chính xác hay không cũng không quan trọng. Lâm Thi Nghiên quyết định cũng là chính xác, nhìn lấy lại tạm thời tiến vào quỹ đạo công ty. Lý Uyển nhịn không được gật gật đầu. Lâm Thi Nghiên cũng là Lâm Thi Nghiên. Đối với Thi Nghiên tập đoàn tới nói, đã trở thành lãnh tụ tinh thần một dạng tồn tại. Chỉ cần nàng xuất hiện, dù là nàng không hề làm gì, cũng có thể làm cho gần như hỗn loạn công ty khôi phục quỹ đạo. Chỉ là, nếu như căn bản vấn đề không chiếm được giải quyết, công ty sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Máy bay cuối cùng hạ xuống tại Giang Đô thành phố phi trường. Lão bà, ta trở về, giáo đình đi dạo một vòng. Vương Đại Đông cảm giác có chút thổn thức, lần này kém chút thì về không được. Cũng không biết cái kia đại tế ti có phải hay không kiếp trước cùng hắn có thù. Vậy mà nghĩ như vậy đòi mạng hắn. Lần này giáo đình cũng huyên náo đủ lớn. Đoán chừng trong vòng mấy năm không còn dám đi Vatican. Còn may là hắn thành công, mượn, đến cây. Tính toán ra, này thời gian không sai biệt lắm giáo hoàng cũng nên thu đến chính mình lễ vật. Giáo đình bên trong. Khi thấy bị người mang lên sự vật, giáo hoàng đột nhiên một bàn tay đập đi xuống, trực tiếp đem vương tỏa đều cho đập dạn nứt ra. Giáo hoàng đại nhân bớt giận, tất cả thủ hộ tế tử cùng hồng y đại giáo chủ tất cả đều câm như hến. Mấy ngày nay, tuyệt đối là bọn họ gian nan nhất thời kỳ, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Đối ngày đó chuyện phát sinh càng là chỉ chữ không dám nhắc tới. Dù sao, giáo hoàng đại nhân lại bị một phàm nhân cho khinh nhờn. Thật vất vả giáo hoàng sắp quên sự kiện này, kết quả lại náo ra như thế vừa ra. Lúc này, tại giáo hoàng trước mắt, chính để đó một cái đại thụ cái cọc làm thành mộc điêu. Toàn bộ điêu khắc căn cứ gốc cây hình dáng bị tạo hình thành một đầu dương nanh múa vuốt hoa hà. Thần long, sinh động như thật, xem ra vô cùng có thưởng thức giá trị. Phía trên còn dán vào một tờ giấy, viết, tặng giáo hoàng, nhìn vui vẻ nhận, 6 cái chữ, ngươi chặt ta cây, lại còn đem rễ cây làm thành chạm khắc gỗ, là muốn nhục nhã ta à. Giáo hoàng trong đôi mắt để lộ ra khiếp người sát khí. Tại chỗ 16 người cảm giác hô hấp đều nhanh muốn đình trệ. Thực giáo hoàng là hiểu lầm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không có nhục nhã nàng ý tứ. Vương Đại Đông suy nghĩ, dù sao cây cũng chặt, cũng loại không quay về, còn không bằng phế vật lợi dụng một chút, đem gốc cây làm thành chạm khắc gỗ. Nhiều có thưởng thức giá trị a. Cái kia điêu, hay là hắn sai người chuyên môn mời một tên đỉnh cấp chạm khắc gỗ đại sư điêu khắc đâu. Tốn hắn hơn 1 triệu khối, truyền lệnh xuống, như gặp lại người này, giết không tha. Thật lâu, giáo hoàng cơ hồ là run rẩy nói ra mấy chữ này. Vâng, giáo hoàng đại nhân, cái này còn là lần đầu tiên giáo hoàng phát ra giết không tha mệnh lệnh. Phải biết, trước kia mặc kệ là phạm lại lớn sự tình, nghiêm khắc nhất xử phạt cũng là nhốt vào thiên phạt chi tù mà thôi. Vương Đại Đông đưa chạm khắc gỗ cho giáo hoàng, bản ý là muốn hóa giải một chút cùng giáo hoàng quan hệ. Không nghĩ tới, biến khéo thành vụng, càng chọc giận giáo hoàng. Ngươi thích ta sao? Pandora thân thể gần như sắp muốn dán tại trên thân nam nhân. Ở bên tai nhẹ nhàng thì thầm, tay cũng tại trên thân nam nhân vuốt ve. Ưa thích, nam nhân trong đôi mắt mang theo một cỗ mãnh liệt sói tính chi sắc. Thân thủ liền muốn đem trước mắt nữ nhân ôm lấy, nhưng Pandora lại vươn tay đến tại nam nhân ở ngực, không làm cho đối phương đạt được. Tà mị cười nói, vậy ngươi nguyện ý vì ta nỗ lực hết thảy sao? Ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy. Ta chủ nhân, nam nhân gần như cuồng nhiệt nói ra, đi thôi, đi vì ta làm một chuyện, ngươi liền có thể nắm giữ ta. Kim đỉnh cao ốc, Dương Kiến, nhìn đến Dương Kiến, Từ San có chút vui vẻ chạy tới. Thiên chuyển lạnh, ta cho ngươi dệt một đầu khăn quàng cổ, ngươi về sau phiên trực lạnh thời điểm, liền có thể mang. Từ San đem một đầu đồ hàng len khăn quàng cổ treo ở Dương Kiến cổ. Nhưng mà, Dương Kiến liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền đem khăn quàng cổ kéo xuống đến vứt trên mặt đất. Sau đó một chân đạp trên đi, nhìn đến cái kia vô tình biến mất bóng lưng. Từ San nhịn không được rơi lệ. Từ San, đây đều là ngươi nên được, không trách người khác. Từ San yên lặng đem khăn quàng cổ nhặt lên. Không có ý tứ a Bạch Tổng. Lâm Tổng hiện tại có chút việc. Để ngươi đi trước nàng văn phòng đợi nàng một hồi có thể chứ? Ung Lệ Mạt 10 phần lễ phép đối lấy trước mắt vị này xem ra 10 phần hiền lành. Nhưng cũng tuyệt đối không giống như là nhìn bề ngoài như vậy hòa ái dễ gần nữ người nói. Được, mỹ nhân gật gật đầu. Sau đó tiến tổng giám đốc văn phòng. Bạch Tổng, muốn trà vẫn là cà phê? Trà đi, Tiểu Ung, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đi trước bận bịu ngươi đi. Chính ta các loại Lâm Tổng là được. Mỹ nhân cười nói với Ung Lệ Mạt. Cái kia Bạch Tổng, ta trước hết đi làm việc. Ung Lệ Mạt gật gật đầu. Đi ra văn phòng, cũng thân thủ đóng lại văn phòng nhóm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.